Người của hoàng thất mấy người vung tay cũng lớn như thế à? Chấm, tha thiết nhờ một bạn nào đó làm beta cho tôi. Chỉ sửa lại mấy từ tôi tai lỗi thôi chứ hỏng cần gì hết á. Nếu bạn nào rảnh thì giúp tôi với được không? Cách chương.